Nhân vật phản diện tổng đang hoài nghi nhân sinh. Chương 24, góc truyện audio.com. Sáng sớm, đại khái 8-9 giờ. Ánh bình minh thấm nhuộm, mọi người tỉnh dậy sau giấc ngủ say lại bắt đầu một ngày sinh hoạt mới. Bên ngoài biệt thự màu hoa tường vi nở rộ vòng quanh. Nơi này đường núi 18 ngã rẽ. Nơi này, Hạ Nhị Ca nhấn chuông cửa, thả tay xuống lẳng lặng chờ đợi, một lát sau, không thấy trong phòng có động tĩnh, hồ nghi một chút. Như thế nào không có động tĩnh, Nguyên Nguyên còn chưa dậy sao? Cậu nói xong liền đưa tay lên ấn lại lần nữa. Trước đó không phải đã nói ngày hôm nay sớm đến nơi này của con bé làm đào chúc thọ sao? Đêm qua quá khẩn trương ngủ quên mất rồi. Mắt thấy vẫn là không có động tĩnh, người đàn ông lạnh lùng đứng sau lưng cậu nhíu nhíu mày, lấy ra điện thoại. Tích, chẳng qua còn không có đà thông, liền thấy ở ngôi nhà bên cạnh em gái nhà mình mở cửa nhô đầu ra, đại ca. Nhị ca, bên này, ngại quá, vừa ở trong phòng không nghe thấy. Em ở chỗ này à? Hạ Nhị Ca cười, tay cắm túi quần hướng bên này đi tới, ngẩng đầu hướng bảng số nhà bên trên quan sát, anh nhớ lầm rồi. Còn tưởng rằng em ở nhà bên này, một mực ấn chuông cửa nhà này. Hạ đại ca mặt nghiêm túc hoàn toàn không có ý tứ buông lỏng. Chính là nhà này, không sai. Anh nhớ rõ ràng, nhà này lúc trước là anh bồi Hạ Nguyên mua. Hạ Nguyên đã mở cửa, không phải, đó chính là nhà em. Hạ Nhị Ca chân lên cầu thang dừng một chút, chỉ cửa phòng sau lưng cô, ngơ ngác, đây là có chuyện gì xảy ra nhỉ? Hạ Nguyên ồ một tiếng, lơ đễnh nói, đây là nhà Cảnh Hành, không phải đã nói phải làm đào mừng thọ sao? Dụng cụ trong nhà Cảnh Hành tương đối đầy đủ, trước đó ba người bọn họ nói là trực tiếp về nhà làm tiếp nhưng về sau nghĩ nghĩ, đều giấu giếm mấy ngày như vậy rồi, chi bằng giấu tiếp, đến một khắc cuối cùng lại công bố cái ngạc nhiên này. Cái này ở nhà lại làm không được, Hạ đại ca căn bản là ở công ty, nhà ở cũng mua ở chung cư của công ty, vị trí quá nguy hiểm, Hạ Nhị Ca ở vị trí ngược lại còn tốt, vấn đề là trong nhà cậu căn bản không khai hỏa, trong phòng bếp sạch sẽ, liền chuột cũng sẽ không đến. Liền bên này của Hạ Nguyên là thích hợp nhất, nhưng Hạ Nguyên chính mình biết trước đó là từng nấu nướng, nhưng cô từ lúc cọ cơm tới nay, đều nhiều ngày không có mở qua phòng bếp. Không có người giúp việc hiện tại đoán chừng đã tích một lớp bụi. Ai, Hạ Nhị Ca dùng tay ra hiệu cô tạm ngừng một chút, em lặp lại lần nữa. Cậu hoảng hốt nghĩ, như thế nào nghe thấy được em gái của cậu gọi tên của đàn ông thân mật như vậy? Ý thứ này còn giống như là, vị trí cô đang ở là nhà tên đàn ông kia. Không đợi Hạ Nguyên lặp lại một lần nữa, cậu đã nhìn thấy, một người đàn ông tươi cười từ sau lưng em gái nhà mình kéo cửa ra, ngước mắt ra xem, nở nụ cười tự nhiên, đại ca Nhị Ca tới. Khí chất trên người vừa thấy liền biết không phải người bình thường, rất nguy hiểm. Hạ Nhị Ca sừng sốt, Hạ đại ca sắc mặt run lên, lệ khí trong mắt tăng không chỉ gấp đôi, hai người bọn họ không có chú ý đến, nhưng anh lại chú ý tên đàn ông này thời điểm xưng hô gọi bọn họ chính là đại ca Nhị Ca. Hạ đại ca, Hạ Nhị Ca cùng đại ca, Nhị Ca hoàn toàn là hai khái niệm không giống nhau. Hạ đại ca nhẹ gật đầu tiếp nhận dép lê hắn đưa qua, bất động thanh sắc cảm ơn, bất quá mộ tiên sinh bao nhiêu tuổi. Hai người bọn họ chưa biết ai lớn, gọi ca không thích hợp đi. Mộ Cảnh Hành đóng cửa lại toàn, góc truyện audio.com, thân trên dưới không có một tia nguy hiểm, đại ca nói đùa. Hai người tầm mắt đối đầu, bọn họ cũng đều biết đây không phải vấn đề tuổi tác. Hạ Nhị Ca lấy lại tinh thần, ánh mắt rời đến trên người Mộ Cảnh Hành. Đừng khách sáo, nhanh lên một chút tới làm đào mừng thọ. Hạ Nguyên nhìn hai người bọn họ đang nói chuyện cũng không có để ý, đẩy ra cửa phòng bếp hướng Hạ Nhị Ca còn đang ngây người vẫy vẫy tay, hưng phấn khoe khoang, các anh xem, đây là em làm đêm qua, giống hay không? Hạ đại ca giống như là đau đầu xoa xoa cái trán, chuẩn bị nói cái gì đó cũng nuốt xuống. Em gái của anh đến cùng có biết hay không hiện tại là chuyện gì xảy ra? Mộ Cảnh Hành ngược lại là đã thành thói quen, nhìn bóng dáng hào hứng kia, đến đây. Bên trên bàn đặt mấy cái bánh bao đào mừng thọ tuy rằng không thể sinh động như thật nhưng cũng không phải siêu siêu vẹo vẹo, không nhìn kỹ thật có một chút giống. So vài ngày trước kia trình độ tốt hơn nhiều, Hạ Nhị Ca vỗ vỗ bả vai Hạ Nguyên, giơ ngón tay cái, được nha em gái, tiến bộ không nhỏ. Hạ Nguyên hưng phấn, dĩ nhiên, Cảnh Hành đều dạy em 3 lần, có thể học không được sao? Hạ Nhị Ca mắt nhìn người bị gọi Cảnh Hành, anh biết làm cơm, cậu vừa mới nghĩ đến tên nam nhân này đến cùng là ai? Mặc dù cậu chưa từng gặp qua, nhưng kỳ thật sớm đã nghe thấy, vài ngày trước cháu trai Quý Minh Nhiễn kia trong miệng nói người theo đuổi Nguyên Nguyên, đánh Quý Minh Nhiễn một trận, ngắm bắn Quý Thị, người theo đuổi đó, ở sát vách nhà Nguyên Nguyên, nhưng không phải liền là hắn. Hạ Nguyên cầm một cái tạp dề cho hắn, biết nha em gần nhất mỗi ngày đều cọ cơm của anh ấy, các anh muốn nếm thử hay không? Mỗi ngày sao? Hạ Nhị Ca ý vị thâm trường lẩm bẩm một câu, dưới đáy lòng cho hắn tăng thêm hai phân, nhìn dáng vẻ vẫn là nước ấm nấu ếch xanh, khôi phục âm lượng, nhìn về phía Mộ Cảnh Hành, sao lại không biết xấu hổ như thế? Cũng quá phiền toái anh rồi. Không phiền phức, Mộ Cảnh Hành từ trong tủ lạnh lấy ra đồ vật cần dùng, nên vậy, Hạ Nhị Ca híp híp mắt cười đến càng sáng lạn hơn một chút. Hạ Nhị Ca cùng Hạ Đại Ca thái độ kỳ thật không giống nhau, Hạ Nhị Ca cùng Hạ Nguyên tuổi tác không chênh lệch nhiều, hơn nữa do tính cách của Hạ Nhị Ca, hai người bọn họ đi chung tương đối có chuyện trò chuyện. Nhưng bên trong Hạ Đại Ca cùng Hạ Nhị Ca càng không bỏ được chuyện gả đi em gái lại là Đại Ca. Hạ Đại Ca cùng Hạ Nguyên số tuổi chênh lệch tương đối khá nhiều, tâm tính cùng cha Hạ tương đối gần giống, có một loại tâm thái như cha già. Thể hiện ở bên trong lời nói việc làm, biểu hiện ra chính là, Hạ Nhị Ca cùng Hạ Nguyên rất có chủ đề trò chuyện, chủ đề đều là vây quanh chuyện của Mộ Cảnh Hành, về sau liền dứt khoát bỏ qua Hạ Nguyên, hai người đàn ông trực tiếp bắt đầu giao lưu. Vừa nói vừa cười, mặc dù trong lời nói tránh không được thăm dò khảo sát một chút thái độ của hắn, nhưng cũng không có phản đối kháng cự gì. Hạ Đại Ca toàn bộ hành trình thì thờ ơ lạnh nhạt, một mặt nghiêm túc lạnh lùng, tự mình lẳng lặng xoa cục bột ở trên thớt liều mạng xoa. Hạ Nguyên lơ đãng hướng bên kia nhìn thoáng qua, gãi gãi đầu. Dùng lực tốt ghê, giống như trên đó đều là kẻ thù của anh. Mộ Cảnh Hành hỗ trợ chỉ điểm, Đại Ca anh thêm nước quá ít, như vậy mặt sẽ khá cứng rắn. Phải không? Hạ Đại Ca nói câu cảm ơn, lại lạnh mặt không thêm. Cocchuyenaudio.com Nước tiếp tục liều mạng ấn xuống, a cha anh liền muốn ăn loại đào mừng thọ cứng rắn muốn chết này. Mộ Cảnh Hành bật cười, cũng không thèm để ý, thuận tay nhu hòa đem vài sợi tóc Hạ Nguyên vừa mới cào qua kia phủi phủi. Hạ Nguyên chớp chớp mắt, làm sao vậy? Mộ Cảnh Hành trong mắt có vụn ánh sáng, nhỏ giọng cười, có bột mì. Hạ Nguyên ồ một tiếng, không có chút ngượng ngùng, dứt khoát đem đầu hướng bên hắn đụng đụng. Còn gì nữa không? Không có, bang một tiếng, Hạ Đại Ca đem một cục bột to ném trở về trong chậu. Hạ Nhị Ca lấy lại tinh thần, khụ một tiếng, không quản anh mình, tiếp tục nói chuyện với Mộ Cảnh Hành. Nguyên Nguyên thật là, làm bột mì cũng có thể dính đến trên đầu. Ai, em bình thường làm hàng xóm cùng Mộ Tiên Sinh, cho Mộ Tiên Sinh thêm không ít phiền toái đi. Nguyên Nguyên bình thường tính tình không tốt lắm, có đôi khi còn rất tùy hứng, nếu thật cho Mộ Tiên Sinh thêm phiền toái, anh đừng ngại nói ra. Nếu thật dám nói, hắn đoán chừng cũng liền xong rồi. Mộ Cảnh Hành cười, không có, Nguyên Nguyên tính cách rất tốt. Hạ Nhị Ca gật đầu, xoa xoa đầu ngón tay của mình, hai ngày trước Quý gia đổ cháu trai nhà họ Quý. Quý Minh Nhiễn không biết có thể chạy qua bên này hay không, anh biết đó, em gái tôi cùng Quý Minh Nhiễn có chút không thoải mái, đến lúc đó nếu thật sự tới còn làm phiền anh hỗ trợ nhìn một chút. Ý tứ trong lời nói này, so với Quý Minh Nhiễn, Hạ Nhị Ca là tuyệt đối tin tưởng Mộ Cảnh Hành. Ở trong mắt Hạ Nhị Ca tình huống là cái dạng này. Mộ Cảnh Hành đã sớm thích em gái cậu, chẳng qua là ban đầu Nguyên Nguyên có hôn ước cho nên không nghe nói qua cái tên Mộ Cảnh Hành này. Về sau biết được Quý Minh Nhiễn từ hôn với em gái của cậu thì mới xuất hiện, đầu tiên là chạy tới đánh Quý Minh Nhiễn một trận, về sau lại chuyển đến nơi này, hiện tại còn mỗi ngày nước ấm nấu ếch xanh. Hắn vì em gái của cậu làm nhiều như vậy, cậu đương nhiên tin tưởng hắn. Dù sao cũng không ai nghĩ ra được lý do chân thực Mộ Cảnh Hành đả kích Quý Minh Nhiễn. Hơn nữa hắn sau đó lại dọn tới bên cạnh nhà Hạ Nguyên, hiện tại còn mỗi ngày nấu cơm cho cô, xem xét chính là chiến lược nước ấm nấu ếch xanh. Một loạt sự việc trùng hợp quá mức rồi, cho dù ai nhìn đến đều sẽ kết luận ra như thế này. Trùng hợp, ngay từ đầu căn bản không biết, không ai tin, Mộ Cảnh Hành cũng rất khó nghĩ đến, hắn chỉ là báo thù vì chính mình, bản thân lại ở trong mắt người Hạ gia tăng thêm không ít phân lượng. Mở ngoặc đơn, lượng nhiều ít nhất định, theo duy nghĩ ý trong câu này là tăng thêm ít nhiều độ hào cảm. Phòng bếp này, chỉ sợ trong bốn người chỉ có mình Hạ Nguyên là thật tâm mà làm bánh bao đào mừng thọ. Hết sức chuyên tâm, hết sức chăm chú, thừa dịp Hạ Nguyên quay người ra phòng bếp, Hạ Nhị Ca thấp giọng nói câu. Phải luôn luôn đối tốt với con bé, mới vừa rồi cậu nhìn hai người bọn họ tương tác hỗ trợ nhau. Có khả năng Nguyên Nguyên không cảm giác được cậu là một người ngoài lại thấy rõ, hai người bọn họ tương tác là bất chi bất giác liền vượt mức quan hệ bạn bè bình thường. Em gái mình bị nước ấm nấu ếch xanh quả thật có chút khó chịu, cơ mà dựa theo chiều hướng xem ra kết cục không có gì đáng lo lắng. Đoán chừng thời gian cũng qua không được bao lâu, có lẽ chính là hai ngày này. Mộ Cảnh Hành dừng một chút nhìn bóng lưng Hạ Nguyên, lông mi rũ xuống, che lại thần sắc nơi đáy mắt ngữ khí. Cocchuyenaudio.com khẳng định, sẽ, ánh mắt hắn u ám thâm thúy, nếu như là hai ngày trước, hắn có lẽ sẽ chỉ thuận miệng trả lời, đối mặt hai anh em Hạ gia thái độ cũng không giống ngày hôm nay, không có khả năng như vậy. Tốt tính, mà trước đó, hắn cho là hắn đối Hạ Nguyên chỉ là do hiếu kỳ mà sinh ra một chút hứng thú, thật sự là nghĩ muốn thu vào trong tay cũng không đại biểu thích cỡ nào. Hắn nhìn thấy một bình hoa hợp khẩu vị cũng sẽ muốn, cũng vẻn vẹn chỉ có chút muốn. Hắn sẽ không vì cái bình hoa này khúm núm, thậm chí làm trái nguyên tắc của chính mình. Nhưng trước sự tình buổi tối ngày hôm đó mà mình làm ra, để cho Mộ Cảnh Hành hắn có chút không thể tin. Nếu như chỉ là hứng thú, hắn sẽ không làm đến loại trình độ này. Mộ Cảnh Hành không ngốc, hắn ý thức được rất có thể giữa lúc bất chi bất giác, hứng thú của hắn liền diễn biến thành thích. Đây là sự thật, dù cho cái này giống như là rất không thể tưởng tượng nổi. Hạ Nhị Ca sau khi đạt được hứa hẹn, liền không hề tiếp tục, ngược lại dò hỏi, cái này đào mừng thọ làm thế nào? Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đây là đại biểu khảo sát của Hạ Nhị Ca đã kết thúc, nhận người em rể tương lai này. Bầu không khí lập tức nhẹ nhàng hơn, Mộ Cảnh Hành hoàn hồn, rất đơn giản, đem bột lấy ra trước. Hạ Nhị Ca làm theo, nhưng tay của cậu tựa hồ rất không linh hoạt, mỗi lần làm đều không đạt được hoàn mỹ, cậu có phải đang đùa tôi hay không? Cái này gọi là đơn giản. Duê, vì Hạ Nhị đã nhận định anh Mộ là em rể, nên Duê đổi xưng hô từ anh tôi, sang cậu tôi nhé. Tiêu chuẩn lý giải của bọn họ giống nhau sao? Mộ Cảnh Hành cười, không nhanh không chậm cuốn lên tay áo, để em đi. Theo tay áo bị hắn kéo lên, một cái vòng tay bằng vàng rơi ra ngoài. Thô thô, thực sự, cùng người đàn ông có khuynh hướng tinh xảo yếu đuối như Mộ Cảnh Hành hòa cùng một chỗ. Hạ Nhị Ca nhìn sang, cũng không xoắn suýt vấn đề đơn giản hay phức tạp, một tay bịt mặt lộ ra thần sắc thảm không nỡ nhìn, có phải là Nguyên Nguyên chọn? Cái ánh mắt phi nhân loại này, người bình thường hầu như không có. Mộ Cảnh Hành thuận theo ánh mắt cậu nhìn sang, dưới ánh mắt đồng tình của cậu, Mạc Danh cười một tiếng, kỳ thật khá xinh đẹp. Thật sự, Hạ Nhị Ca, Hạ Nhị Ca sắc mặt đau kịch liệt, buột miệng thốt ra, thảm rồi. Hạ gia chúng tôi có lỗi với cậu. Em gái cậu đem đầu óc người ta đều cho vô nước hết. Cách chương.